Chương 1286, vô cùng tuổi trẻ. Ở như vậy dưới trạng thái, vị bằng hữu này tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được bên cạnh mình Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ chỗ bất đồng. Vào lúc này dưới trạng thái, nàng hiển nhiên là cảm thấy kỳ quái, nguyên bản Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tính cách, chắc là sẽ không đối với mấy cái này đồ đạc cảm giác hứng thú. Bất quá nghĩ lại, đại khái là trên TV cửa Trương Lương cùng Gâu Lục soát quan chức nghiệp có quan hệ đi, tại chính mình bên cạnh vị này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, nhưng là hấp dẫn vô số người chú ý thiếu nữ à, đáng tiếc là, nàng đối với nghề nghiệp này cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, cái này đồng sự không biết là, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ trong lòng, tràn đầy vài phần im lặng cảm giác, nàng là cho là thật không nghĩ tới, đang nghe được Trương Lương chính mồm nói ra niên kỷ sau đó. Nàng mới có vài phần khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Tuổi của hắn cư nhiên nhỏ như vậy cùng trên TV cái kia tràn đầy kinh ngạc nữ ký giả giống nhau. Lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ trong lòng, cũng đầy là như vậy ý niệm trong đầu. Nàng phía trước thời điểm nhưng là chưa từng có nghĩ tới, Trương Lương niên kỷ thế mà lại nhỏ như vậy. Đại khái là bởi vì hai người cùng một chỗ thời điểm, nàng cho tới bây giờ sẽ không có chú ý tới điểm này, giả như đã sớm biết sẽ là cái dạng này. Nàng thật là khó có thể nói ra chính mình bây giờ là bộ dáng gì tâm tình tương đối khá. Nhìn trước mặt TV, bây giờ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm giác hết sức phức tạp, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ còn không nói ra một thứ gì đó tương đối khá. Nhất là ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ vẫn cảm giác được vài phần bất đắc dĩ tư vị, phải biết là, lúc trước thời điểm, nàng vẫn cho là, Trương Lương niên kỷ hẳn là so với chính mình lớn hơn một ít. Nghe nữ ký giả cái kia tràn đầy nghi vấn vấn đề, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, cái tâm đó tỉnh, trên thực tế cùng cái này nữ ký giả là giống nhau một dạng. Trong lòng cũng của nàng là tràn đầy cùng cái này nữ ký giả một dạng ý tưởng, ai có thể tưởng tượng được, trước mặt Trương Lương, cư nhiên niên kỷ nhỏ như vậy. Cùng một chỗ thời điểm, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ vẫn luôn cho là hắn cũng sớm đã hơn 20 tuổi. Không nghĩ tới, bây giờ mới biết, hắn mới 18 tuổi. Đây thật là một cái khiến người ta tràn đầy cảm giác bị thất bại niên kỷ. Dù sao, Trương Lương là như thế tuổi trẻ, ngay cả Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, đều so với hắn lớn hơn 2 tuổi. Mà hiện tại, nhìn bên cạnh mình cái này đồng sự là như thế nào nói đi, nàng tràn đầy hâm mộ nhìn trên TV Trương Lương, có lẽ là bởi vì khác phái quan hệ của nàng phiền muộn cảm giác tới nhanh đi cũng nhanh. 18 tuổi có thể làm được thượng đẳng lục soát quan, thực sự là thật lợi hại, chúng ta vẫn là nhị đẳng lục soát quan, nhân gia cũng đã trở thành thượng đẳng, cái này muốn trở thành chuẩn tắc hạng nhất cũng không có đã bao lâu đi. Hắn tấn chức tốc độ thực sự là quá nhanh, đều là thực lực của hắn từng bước thăng lên tới, thật là lợi hại a. Hắn dáng dấp rất đẹp đờ trai, không biết có bạn gái hay chưa. Cuối cùng, cái này kỳ kỳ cha cha nữ đồng nghiệp, rốt cuộc để Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bạo phát đứng lên, không có cách nào. Lại để cho nàng nói xong, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thực sự là không biết, người nữ nhân này sẽ nói ra bộ dáng gì nữa thoại ngữ. Ở bình thường dưới trạng thái, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ còn có thể hơi chút dễ dàng tha thứ một chút, thế nhưng ở đối phương đều nhắc tới Trương Lương tìm bạn gái sự tình sau đó, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ rốt cuộc dễ dàng tha thứ không được, nàng bất đắc dĩ cắt đứt cái này nữ đồng nghiệp thoại ngữ, táo bẩn. Nghe Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ quát lớn, cái này nữ đồng nghiệp mịch có giống như là mới vừa phản ứng lại giống nhau, lúc này nàng vẫn cảm giác được vài phần cảm giác kỳ quái, cũng không biết là lúc nào sự tình. Lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thoạt nhìn thực sự giống như là dáng vẻ bất đắc dĩ, ngược lại là dẫn phát rồi của nàng bắt quái tâm tính, lại nói tiếp rất kỳ quái, ngươi xem đứng lên cực kỳ dáng vẻ kích động, chẳng lẽ ngươi nhận thức cái này Trương Lương không biết. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ không chút do dự lựa chọn phủ nhận, nàng không cần nghĩ cũng biết. Liền người nữ nhân này bắt quái tập tính, sợ rằng chỉ một lúc là có thể đem điều này tin tức tuyên dương đến mọi người đều biết tình trạng. Về điểm này, quả thực không thể trách tội với Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ quá mức cẩn thận hoặc là thế nào, thật sự là bởi vì bắt quái không thể không đề phòng. Mà đang ở như vậy còn sống dưới trạng thái, cái này nữ đồng nghiệp cũng không tiện nói thêm cái gì, dù sao Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đều đã như vậy ngôn ngữ tiên minh biểu đạt thái độ của mình. Lúc này nàng nói thêm nữa một chút cái gì, liền có vẻ có vài phần không biết điều. Chỉ bất quá, cực kỳ hiển nhiên là, giả như có cơ hội, lúc này nàng nhất định vẫn là sẽ chọn nói thêm hỏi mấy câu, bằng không, tại sao có thể không làm thất vọng tâm tình của nàng đây. Bất kể là nói như thế nào, vào lúc này dưới trạng thái, lúc này, cái này đồng sự ý tưởng đều là hết sức chính xác. Ở bây giờ dưới trạng thái, trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không có thổ lộ nàng và Trương Lương quan hệ, bằng không, còn không biết sẽ đưa tới bộ dáng gì hậu quả. Đối với cái này một điểm, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hiển nhiên là hết sức rõ ràng. Mà đang ở trên TV, lúc này Trương Lương vẫn còn ở đều đâu vào đấy tiếp thu trước mặt cái này nữ ký giả khảo vấn, đại khái là bởi vì phỏng vấn quá quá nhiều lão nhân ra, thế nhưng giống như là Trương Lương cái tuổi này người thanh niên cũng là rất ít quan hệ. Ở như vậy dưới trạng thái, cái này nữ ký giả buộc phát ra nhiệt tình, xác thực là để Trương Lương ghé mắt. Bất quá, suy nghĩ một chút, đại khái là đầu năm nay, áp lực công việc quá lớn một chút, bằng không. Ở bây giờ dưới trạng thái, cái này nữ ký giả cũng không cần như vậy liều mạng đi. Nhìn trước mắt cái này nữ ký giả, Trương Lương rất nhanh thì cho cái này nữ ký giả tìm xong rồi các loại các dạng lý do. Thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, hắn ngược lại là quên mất, cái này dường như đều là bởi vì hắn đưa tới. Bất quá ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này Trương Lương cũng không tiện nói thêm cái gì, vào lúc này tình huống bên dưới. Hắn lúc này vẫn là duy trì cùng với chính mình phía trước cha NG Tha Y tương đối khá. Còn như trước mặt cái này nữ ký giả ấy ư, Trương Lương liền vẫn duy trì gặp chiêu phá chiêu ý tưởng thì tốt rồi. Đối với cái này một điểm, cái này nữ ký giả ngược lại là cũng không có chút nào chú ý. Nàng biết, có thể làm cho Trương Lương tiếp thu phỏng vấn cũng đã là nhất kiện hết sức đặc thù đãi ngộ, giả như là đổi thành những thứ khác đài truyền hình, căn bản cũng không cần muốn dáng vẻ như vậy đãi ngộ. Vậy đại khái hay là bởi vì mặt trên có mệnh lệnh phát Trương Lương quan hệ, bằng không, hắn vậy cũng sẽ không đáp ứng đi vào cái này trong giảng đường mặt tới. Một lần này phỏng vấn, thật ra khiến cái này nữ ký giả cảm thấy, trước mặt Trương Lương, đúng là có vài phần cùng thông thường người thanh niên không cùng một dạng địa phương, không biết là từ cái gì địa phương bắt đầu cảm giác được, nói tóm lại, chính là khiến người ta cảm thấy đến, có thật nhiều không cùng một dạng địa phương. Nhìn trước mặt cái này Trương Lương, nữ ký giả tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ, nhìn trước mắt Trương Lương, nàng hiển nhiên là đem Trương Lương coi là cái loại này còn trẻ đắc chí người, thế nhưng trước mặt Trương Lương ngoài ý liệu trầm ổn thái độ, thật ra khiến nàng từ từ bỏ qua dáng vẻ như vậy ý tưởng.